Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Liên hỏi dò: Vậy ông có hay chuyện bà chết vì quá ghen không? Ông lắc đầu: Có biết chuyện bà ấy ghen với bà Ngọc Oanh, nhưng mà khi bà chết thì cả nhà đâu ai biết lý do gì. Chết ngay trong nhà này. Đúng vậy, khi bà ấy còn cả tháng nữa mới sinh, nên đòi ông chủ chở xe hơi ra đây đổi gió. Nào ngờ nửa đêm hôm đó bà chở bụng sinh, chưa kịp đưa đi bảo sinh viện thì bà ấy đã sinh rồi, phải nhờ một bà mụ ở xứ vườn này lo giùm. Cũng may là đứa bé ra đời an toàn. Chỉ có điều bất hạnh là sau một ngày, mới sáng sớm, lúc ấy bà vợ bé Ngọc Oanh đột ngột xuất hiện, thì chút xíu cả nhà tá hỏa lên vì bà chủ bị máu sản hậu chặn tắt thở. Bà Liên kể cũng phần vẫn uất: Chính con quỷ cái Ngọc Oanh là nguyên nhân làm cho bà chủ đó chết. Đàn bà mới sinh đã bị sốc như vậy, làm sao có thể chịu nổi. Ông giả tư ngán ngẩm: Mấy người nhà giàu sao lắm chuyện rối rắm. Như vừa rồi mấy cô cậu của Lan Ngọc ra đây, nghe nói cũng rắc rối nữa. Rồi người giận người hờn, đúng là... Ông chưa nói hết câu đã ngừng lại, khi chợt nhớ người đứng trước mặt mình là bạn cô chủ. Bà Liên cười thân thiện với ông: Không có chuyện gì đâu, có chuyện gì ông cứ nói. Có phải cô Ngọc nhà này giận con gái của tôi? Dạ, tôi chỉ nghe nói chứ không rõ lắm, bởi hôm đó tôi xin phép về thăm nhà bên Long Đất. Ông có biết cậu gì là bạn trai của cô Ngọc? Ông Tư đáp ngay: Có, cậu ấy đã ra đây nhiều lần và nghe nói là sắp làm đám cưới với cô Lan Ngọc. Bà Liên thở dài, quay đi chỗ khác và chép miệng: Thật là oan nghiệt. Tưởng nói mình, ông Tư hỏi: Bà nói gì? À không, tôi chỉ... Bà Liên quay vào và dặn: Sáng mai khi nào có xe thổ mộ đi ngang qua, ông nhớ gọi lại giùm, tôi ra bến để về sớm. Đêm hôm đó bà chốt chặn cửa phòng, cố rũ giấc ngủ, không tài nào có thể chợp mắt được. Hễ vừa nhắm mắt là hình ảnh bà mẹ đáng thương của Lan Ngọc lại hiện về. Hình ảnh đôi vai của bà run rẩy cùng với tiếng nấc nghẹn lời càng lúc càng làm cho bà nao lòng. Không thể về ngay được. Người phụ nữ yếu đuối như bà Liên bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Bà mở cửa phòng nhẹ bước ra bên ngoài. Trời vẫn còn tối nên tầm nhìn bị hạn chế. Tuy vậy bà vẫn thấy bóng một người đang đứng cửa sổ phòng của bà, vừa rời bước đi về dãy nhà ngang. Lần bước theo, cuối cùng bà Liên cũng thấy người phụ nữ kia lách mình vào trong đó. Không còn sợ nữa, bà Liên nối bước vào bên trong và bà khựng lại ở ngay cửa, bởi từ bên trong có tiếng người vọng ra: Bà không nên vào đây, đây là nơi oan nghiệt, ai đã bước vào đều phải vướng phải bất hạnh. Bà là người ngoài nên tôi không muốn bà phải đau khổ, chỉ đứa con của bà là đủ. Nhưng... bà Liên cố lên tiếng nhưng một lần nữa bị chặn lại. Cái lâu đài tình ái này toàn đem lại nỗi bất hạnh cho con người thôi. Bà hãy sớm rời bước trước khi quá muộn. Bà đi đi. Những lời xua đuổi quyết liệt như vậy mới làm cho bà Liên chùn bước. Bà chẳng hiểu sao người phụ nữ này không muốn bà ở lại. Một lần nữa bà đem kể chuyện này cho ông Tư già nghe, nhưng ông này chỉ lắc đầu bảo: Tôi không tin có những chuyện kỳ quặc đó. Có lẽ bà lạ chỗ, lại bị ám ảnh nỗi sợ nên thấy những chuyện kỳ lạ đó. Ở dãy nhà ngang đó ngày nào tôi không vào lấy dụng cụ làm vườn, có ma cỏ gì đâu. Bà Liên cũng muốn rời khỏi nơi kỳ lạ này, nhưng phải nấn ná tới trưa hôm đó. Khi ông Tư đón dùng chiếc xe lam chạy qua bà rịa thì bà mới đi, mà lòng vẫn không an tâm. Chuyện xảy ra ở tòa nhà cùng với sự bật vô âm tín của con gái thì làm sao một người mẹ như bà Liên có thể không lo lắng. Sự trở lại biệt thự ở Long Hải của Quang làm cho ông già Tư ngạc nhiên, nhất là việc không có Lan Ngọc đi cùng. Sao cậu lại đi một mình? Quang chừng như dự tính trước được nên đáp không một chút lúng túng. Dạ, cháu đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp nên cần một nơi yên tĩnh như thế này. Cháu cũng không cần báo cho Lan Ngọc vì sợ cô ấy bận bịu cho cháu mà ảnh hưởng đến kỳ thi tú tài lần này. Vậy trong thời gian cháu ở đây, xin ông già Tư đừng quan tâm lo lắng gì cho cháu. Hàng ngày cháu ra biển hoặc nơi nào đó thích hợp để viết luận văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.